Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 28, hoa trong gương, trăng đáy nước, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua gầm một đêm vật lộn, cuối cùng cơn sốt của Cố Cảnh Nguyện đã hạ. Không còn nóng nữa, y vẫn chưa tỉnh dậy. Long Hiến Chiêu tự ý cho y nghỉ ngơi. Còn bản thân thì vội vã quay về cung ngay từ sáng sớm để dự buổi chầu chỉ ngủ được 1-2 canh giờ. Sắc mặt hôm nay của Hoàng thượng cũng không được tốt. Chủ yếu là vì tâm trạng không yên, suy nghĩ không tự chủ được lại bay về phía Cố Cảnh Nguyện, luôn cảm thấy thiếu vắng sự có mặt của Cố Cảnh Nguyện dưới triều khiến buổi chầu hôm nay thiếu đi một chút thú vị. Cuối cùng, sau khi chờ đợi đến buổi chiều, Long Hiến Chiêu thay y phục rồi rời cung đi thăm Cố Cảnh Nguyện. May mắn là gần đây trong triều không có việc gì quan trọng, mọi việc cần xử lý hắn cũng chưa từng chậm trễ, giờ có thể tranh thủ thời gian dành. Khi Long Hiến Chiêu đến, Cố Cảnh Nguyện đã tỉnh dậy, đang ngồi trong phòng đọc sách để giết thời gian. Khi thấy Hoàng thượng đột ngột đẩy cửa vào, Cố Cảnh Nguyện vội vàng để sách xuống, đứng dậy hành lễ với Long Hiến Chiêu. Dậy đi, đừng xuống giường nữa. Long Hiến Chiêu vội vàng đi đến đỡ y, rồi nhanh chóng đẩy y lại vào giường trước khi Cố Cảnh Nguyện có thể xuống. Cố Cảnh Nguyện ngoan ngoãn đắp lại chăn, nhìn ra ngoài trời rồi hỏi. Hoàng thượng đã xong chiều rồi sao? Hôm nay không có việc gì. Long Hiến Chiêu đáp lại, rồi lại hỏi. A Nguyện cảm thấy thế nào? Sáng nay có ăn gì không? Có uống thuốc không? Cố Cảnh Nguyện khẽ gật đầu đáp. Thần đã khỏe rồi. Cảm ơn Hoàng thượng lo lắng. Khỏe rồi. Long Hiến Chiêu đưa tay chạm vào trán Cố Cảnh Nguyện. Quả thật không còn nóng nữa. Nhưng sắc mặt của Cố Cảnh Nguyện vẫn còn rất tái nhợt. Tinh thần cũng rất mệt mỏi. Rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cố Cảnh Nguyện thành thật nói, thần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn, Hoàng thượng hãy trở về cung xử lý chính sự đi. Không vội, Long Hiến Chiêu nói, xử lý chính sự đâu nhất thiết phải ở trong cung, ta chỉ cần sai người mang tấu chương đến là được. Cố Cảnh Nguyện nhíu mày, Giang Sơn xã tắc sao có thể dễ dàng như vậy? Hơn nữa, ngày hôm qua, Hoàng thượng không chỉ gọi rất nhiều cung nữ, thái giám từ cung điện qua, mà còn hai lần làm phiền đến y thự. Hơn nữa hành động của họ cũng rất thân mật. Hiện giờ, Cố Cảnh Nguyện không cần phải ra ngoài phòng cũng biết ngoài kia mọi người đang nói gì. Ngay cả những người hầu trong phủ hôm nay nhìn y cũng có vẻ khác. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ngượng ngùng. Trái lại, Long Hiến Chiêu bị Cố Cảnh Nguyện chỉ trích lại không hề tức giận. Hắn cầm quả táo trên bàn lấy ra con dao nhỏ mang theo, rửa qua bằng nước trà nóng rồi từ từ bắt đầu gọt táo. Biết rõ lý do Cố Cảnh Nguyện đang do dự, Long Hiến Chiêu cười nhẹ, nói. Người khác nói khanh mị hoặc hoàng đế, A Nguyện nghe xong chỉ mỉm cười, không để tâm. Thế mà ta chỉ gọi hai lần thái y tới, giờ khanh lại cảm thấy ngượng ngùng à. Dù trên triều, hoàng thượng lúc nào cũng mặt mày u ám, nhưng lúc này lại trở nên đầy sức sống. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn Cố Cảnh Nguyện, trong mắt có chút ý cười, nhìn có vẻ rực rỡ tỏa sáng. Cố Cảnh Nguyện nhìn hắn một lát rồi vội vã cúi đầu, nhỏ giọng nói. Vẫn có sự khác biệt, bên tai là tiếng dao gọt táo của Long Hiến Chiêu, y hơi mím môi, cuối cùng cũng không giải thích. Ngược lại, Long Hiến Chiêu nói, ta biết, người khác nói khanh quyến rũ người trên cao, nhưng đó không phải là sự thật, nên Cố Cảnh Nguyện chẳng để tâm. Nhưng chuyện tối qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khanh lo lắng ta thực sự nuông chiều khanh đến mức không biết chừng mực đúng không? Cố Cảnh Nguyện, Long Hiến Chiêu bật cười. Yên tâm đi, ta không phải là một hoàng đế ngu ngốc. Cố Cảnh Nguyện, khanh là văn tài của Đại Nghi, mà tối qua trông khanh như vậy, thật đáng sợ. Cho dù không phải khanh, đổi thành bất kỳ đại thần nào khác, ta cũng sẽ làm như vậy. Nói xong, Long Hiến Chiêu dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã nói ra những lời này. Long Hiến Chiêu cảm thấy mình có lẽ đã đẩy Cố Cảnh Nguyện ra xa quá rồi. Cố Cảnh Nguyện đã bệnh nặng như vậy, đáng ra hắn nên nói vài lời quan tâm mới phải. Đặc biệt là Cố Cảnh Nguyện so với những đại thần khác. Thật sự là có sự khác biệt, vì vậy, Long Hiến Chiêu vội vàng bổ sung thêm. Đương nhiên, nếu bảo ta tự tay cho khanh uống canh thì đừng có mà mơ. Cũng không thể nào ngủ cùng khanh, còn về chuyện giữa đêm vừa vỗ về vừa hát du cho Cố Cảnh Nguyện ngủ. Vào ban ngày, Long Hiến Chiêu dù mặt dày đến đâu cũng không thể tiếp tục nhắc lại sau khi chuyện đã qua. Dù sao thì hắn vẫn là hoàng đế luôn phải giữ thể diện, Nhưng may mắn là sắc mặt của Cố Cảnh Nguyện quả thật đã khá lên rất nhiều, nhìn thần sắc cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Long Hiến Chiêu cảm thấy lòng mình như bay bổng lên, gọt xong vỏ táo, hắn tự động cắt thành từng miếng nhỏ, đưa từng miếng cho Cố Cảnh Nguyện ăn. Hôm nay, dù Cố Cảnh Nguyện vẫn chưa thực sự khỏe hẳn, nhưng không còn nghiêm trọng như hôm qua, y muốn tự ăn nhưng Hoàng thượng lại không chịu. Ăn được một nửa quả táo, Cố Cảnh Nguyện không còn khẩu vị, Hoàng thượng đành tự mình ăn nốt nửa còn lại. Cố Cảnh Nguyện lau miệng, không còn việc gì làm, lại đẩy Hoàng thượng đi làm việc. Long Hiến Chiêu bĩu môi nói, vậy nếu khanh cùng ta trở về cung thì sao? Hoàng thượng nghiêm túc nói, những người hầu trong phủ khanh đều quá lười biếng, ta sợ họ không chăm sóc khanh chu đáo. Cố Cảnh Nguyện lại giải thích một lần nữa, không phải lười biếng, chỉ là thần không thích có người hầu hạ. Vậy ta tự mình chăm sóc khanh thì sao? Ta sẽ gọi người chuẩn bị xe ngựa ngay, trước khi khanh khỏi hẳn, khanh cứ ở trong cung đi. Cố Cảnh Nguyện cúi đầu suy nghĩ một chút, trước đây y vẫn thường ở trong cung của Hoàng thượng, giờ lại không tìm ra lý do gì để phản đối. Hơn nữa, vì chuyện tối qua, Hoàng thượng công khai cho y uống canh. Giờ y ở nhà cũng thấy không thoải mái. Cuối cùng, y gật đầu đồng ý, Long Hiến Chiêu nhanh chóng gọi ảnh vệ đến, dặn dò họ chuẩn bị xe ngựa. Hắn là người sử dụng khinh công bay trực tiếp đến, không cần đi qua cổng chính, phải đợi ảnh vệ cầm lệnh bài đi tìm người. Còn một lúc nữa, Long Hiến Chiêu đứng dậy, quay sang hỏi Cố Cảnh Nguyện. Vậy A Nguyện có gì cần thu xếp không? Cố Cảnh Nguyện liếc nhanh qua tủ quần áo trong phòng mình, có chút hoảng hốt, nhưng nhanh chóng cúi đầu lắc đầu. Không có gì, trong cung Hoàng thượng đã có đồ của thần, hơn nữa thần nghỉ thêm vài ngày nữa là khỏe. Long Hiến Chiêu cũng không cố gắng giúp y thu dọn đồ đạc, hắn ngồi lại bên cạnh Cố Cảnh Nguyện, đối diện với y, không thể nhịn được mà chăm chú quan sát vẻ mặt của Cố Cảnh Nguyện. Giờ Cố Cảnh Nguyện không còn sốt nữa, những nghi ngờ trước đây của Long Hiến Chiêu dường như cũng tan biến theo sự hạ nhiệt. Nhưng không phải là Long Hiến Chiêu không quan tâm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện kỳ lạ của Cố Cảnh Nguyện tối qua đã khiến hắn cảm thấy có một cảm giác lạ lùng, giống như nó mang lại cho hắn một nhận thức mới, khiến hắn bắt đầu nghi ngờ những gì hắn từng thấy về Cố Cảnh Nguyện, liệu có phải là Cố Cảnh Nguyện thật sự hay không. Trước đây, hắn không mấy để ý đến quá khứ của Cố Cảnh Nguyện, những tâm tư tình cảm của Cố Cảnh Nguyện, nhưng giờ đây, những điều đó trong lòng hắn lại phóng đại lên, khiến hắn trở nên khao khát tìm hiểu và khám phá hơn bao giờ hết. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt không hiểu sao lại dâng lên trong lòng, chính là lý do tại sao Hoàng thượng ngày hôm qua lại vội vàng rời cung đi tìm Cố Cảnh Nguyện. Nhưng sau một đêm vất vả, Long Hiến Chiêu không biết mình đã nghĩ gì mà lại không nỡ truy cứu thêm nữa. Hắn chỉ cảm thấy, chỉ cần Cố Cảnh Nguyện không sao là được. Chỉ cần y vẫn ở bên cạnh hắn là đủ. Còn lại, thời gian sẽ tự mang đến hoặc mang đi mọi thứ. Long Hiến Chiêu nghĩ rằng, sau này hắn sẽ chăm sóc nhiều hơn cho Cố Cảnh Nguyện, như cách hắn đang làm bây giờ, luôn quan sát chú ý đến y, thường xuyên đến thăm y. Như vậy, cho dù Cố Cảnh Nguyện có thông minh cỡ nào, hắn cũng không tin là y có thể giấu giếm được mình điều gì. Có lẽ vì nhìn chằm chằm quá lâu, hoặc là ánh mắt của hắn quá sâu sắc, khiến Cố Cảnh Nguyện cảm thấy không thoải mái. Y không nhịn được hỏi, Hoàng thượng, không có gì. Long Hiến Chiêu hồi thần, đột nhiên đưa tay nâng lấy đầu của Cố Cảnh Nguyện, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng đã trở lại màu sắc nhạt của y. Đôi môi của Cố Cảnh Nguyện mềm mại, hơi khô, cảm giác thật tuyệt, không chỉ vậy còn mang theo một mùi thơm nhẹ của táo. Long Hiến Chiêu vừa chạm vào đã rời đi, khi khoảng cách đã kéo dài một chút, hắn nhìn thấy Cố Cảnh Nguyện ngồi ngẩn ngơ, đôi mắt đen trắng rõ ràng, vô tội mở to, biểu cảm hoàn toàn ngỡ ngàng không thể tỉnh lại ngay được. Y giống như một con vật nhỏ mềm mại bị cướp mất món đồ chơi hoặc thức ăn yêu thích, biểu cảm tủi thân bị chiếm lợi mà không thể làm gì. Một cơn xao động trong lòng Long Hiến Chiêu bắt đầu khuấy động, biểu cảm lúc này của Cố Cảnh Nguyện làm cho người ta muốn trêu chọc y, muốn ôm y vào lòng, làm thế này thế kia. Vì vậy, Long Hiến Chiêu lại hôn sâu hơn. Thực ra hắn chẳng hiểu gì về kỹ thuật hôn hít, mùi táo nhẹ nhàng lại tỏa ra trong không khí, khiến tâm trạng hắn vô cớ trở nên vui vẻ. Trước đây Long Hiến Chiêu chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một nụ hôn đơn giản lại có thể mang đến cảm giác như vậy. Cho đến khi người đối diện nhẹ nhàng đẩy hắn ra, Cố Cảnh Nguyện khuôn mặt đỏ hơn trước, Y quay đầu đi, không nói gì, chỉ nói. Hoàng thượng, thần vẫn đang bệnh. Lòng Hiến Chiêu như phát hiện ra một thứ gì mới mẻ, vẫn trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, bị đẩy ra cũng không cảm thấy khó chịu. Hắn gật đầu, đúng đúng, A Nguyện cần phải nghỉ ngơi cho khỏe. Cố Cảnh Nguyện đáp, cảm ơn Hoàng thượng, Lòng Hiến Chiêu nói, nhưng sau này, thứ đã được mở rộng thành hơn 20 kiểu vẽ phác thảo, có thể còn mở rộng thêm nữa. Cơn bệnh của Cố Cảnh Nguyện đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng tổng thể vẫn kéo dài rất nhiều ngày mới khỏi hẳn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tình hình trong triều lại có sự thay đổi lớn. Cố Nguyên Tiến có động thái mới. Vào những ngày trước sinh nhật của Thái Hậu, Hạo Vương cuối cùng cũng được đưa về cung. Ngày Hạo Vương vào cung thăm Long Hiến Chiêu, Cố Cảnh Nguyện cũng có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại hình của Long Vân Kỳ khá giống với Vũ Văn Đế, mặc dù không hoàn toàn giống, nhưng nhìn thần thái và một vài đặc điểm, người ta có thể dễ dàng nhận ra họ là huynh đệ. Chỉ có điều Long Vân Kỳ bị bệnh từ nhỏ, một chân không tiện đi lại, phải thường xuyên ngồi trên chiếc xe lăn do các thợ thủ công thiết kế riêng mới có thể di chuyển. Vì lâu không vận động, thân hình của Long Vân Kỳ trông rất gầy yếu, làn da cũng mang sắc trắng xanh như thể lâu ngày không gặp ánh nắng mặt trời, cả người toát lên vẻ mệt mỏi yếu ớt, hoàn toàn khác biệt với Long Hiến Chiêu. Một người có vóc dáng cao lớn mạnh mẽ và khí chất phi phàm. Từ nhỏ, Long Hiến Chiêu đã được gửi đến cung điện phía Bắc, không có quá nhiều sự giao hảo với người huynh đệ này. Hắn vốn không có định kiến gì với Long Vân Kỳ, cho đến khi trở thành hoàng đế, nhận thấy mẫu hậu có vẻ yêu quý Long Vân Kỳ hơn. Chính lúc ấy, mối thù giữa hai người mới chính thức hình thành. Long Vân Kỳ cũng chẳng có ý định làm hòa với hoàng đế, chỉ đến thăm cho có lệ. Sau đó lại phải đi gặp Thái Hậu, đó mới là chuyện chính. Hai huynh đệ giữ vẻ cung kính, lễ nghi trong chốc lát, Long Hiến Chiêu cười rồi ra lệnh cho người đưa Hạo Vương đến gặp Thái Hậu. Mẫu hậu mấy ngày nay rất nhớ ngươi, Long Hiến Chiêu nói, trẫm bận việc triều chính mỗi ngày, không có nhiều thời gian, lần này ngũ đệ trở về, phải ở lại cung lâu dài để thăm mẫu hậu cho tốt. Long Vân Kỳ sắc mặt không đổi, chỉ nhẹ nhàng đáp. Dạ. Thần đệ tuân chỉ, Long Hiến Chiêu mỉm cười rực rỡ, thật tốt, hắn tiếp tục gật đầu hài lòng, cho đến khi người hầu đưa Hạo Vương ra khỏi cổng cung, khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt hoàng đế lập tức biến mất. Trong suốt quá trình, Cố Cảnh Nguyện vẫn ngoan ngoãn trốn sau màn, giúp hoàng thượng mài mực. Tâm trạng của Long Hiến Chiêu vốn đã không vui, nhưng khi quay lại nhìn thấy Cố Cảnh Nguyện đứng nghiêm trang, ánh mắt cung kính. Tâm trạng hắn bỗng nhiên tốt lên một chút. Hắn bước nhanh tới bàn, vỗ nhẹ vào eo nhỏ gầy của Cố Cảnh Nguyện, như thể không có chuyện gì xảy ra, rồi lại cầm bút đỏ tiếp tục xem xét tấu chương. Mỗi lần Hạo Vương trở về cung, đối với cung đình mà nói đều là một tai họa. Hoàng đế sẽ cảm thấy tâm trạng không tốt, Thái Hậu và Hạo Vương lại không yên ổn, ngay cả các cung nữ trong hậu cung cũng phải dè chừng. Nhưng hôm nay, phản ứng của hoàng đế lại khác hẳn so với năm ngoái. Rõ ràng là hắn đã trưởng thành hơn nhiều. Cố Cảnh Nguyện cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ngược lại, Long Hiến Chiêu vừa xem tấu chương vừa bình tĩnh giải thích. Trẫm đã nhìn thông suốt. Trẫm đã đấu với Hạo Vương suốt bao nhiêu năm, cũng không nhận được gì tốt đẹp từ mẫu hậu. Vậy thì cứ thế đi, trẫm không còn hy vọng gì nữa. Cố Cảnh Nguyện nghe xong, tay mài mực bất giác dừng lại. Y quá hiểu cảm giác muốn giành được sự sủng ái mà chẳng thể đạt được. Ánh mắt y dừng lại bên phía hoàng thượng, Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng mở miệng, nhưng không biết phải an ủi thế nào. Đối diện với điều không thể có được, có người chọn kiên trì giành lấy, có người lại chọn từ bỏ. Nhưng bất kỳ lựa chọn nào, đều là sau khi trải qua nhiều sóng gió mới có thể quyết định được. Ngoài người, không ai có thể an ủi, dù không thể an ủi. Nhưng những lời nói ấy cũng không thể làm gì thay đổi. Không ngờ lúc này, Long Hiến Chiêu lại lộ ra một nụ cười có chút tà mị. Nói gì thì nói, trẫm cũng đã nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm không nhận được tình yêu từ mẫu hậu, hắn cũng không thể có được mai vàng của trẫm. Công bằng mà nói, ai cũng ghen tị với ai, trẫm không quan tâm. Cố Cảnh Nguyện, một lúc sau, Cố Cảnh Nguyện mới khẽ cười. Hoàng thượng tâm trạng tốt. Điều này rất tốt, giọng y rất nhẹ, nhưng trong đó có vài phần khen ngợi Long Hiến Chiêu vẫn nghe ra. Nụ cười của Long Hiến Chiêu không thể nào ngừng lại, hắn không nhịn được kéo Cố Cảnh Nguyện vào lòng, ôm chặt, say sưa ngửi mùi thơm nhẹ của y, hoàng đế nói. Trẫm cũng không biết sao, lần này Hạo Vương trở về, trẫm lại không ghen tị với hắn nữa. Thậm chí còn muốn hắn ở lại cung để thăm mẫu hậu, cũng đỡ cho mẫu hậu quá rảnh, 3 ngày 2 buổi lại gửi tranh Mỹ Nam đến làm phiền trẫm. Cách chương.